Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể Phương đúng tại lúc này bạo động, để cho Doanh Thiên cũng không ngờ tới, hắn từ sau khi đạt được Thể Phương, liền đem nó cất giấu trong thân thể, lấy đế diễm đi thiêu đốt. Đế diễm mặc dù là trong thiên địa chí cao nhất hỏa diễm, thế nhưng là đốt bất động Thể Phương. Dù sao Thể Phương cũng là thiên bảo, không có dễ dàng bị đốt hỏng. Doanh Thiên cũng không có vội vàng, hắn để cho đế diễm chậm rãi luyện hóa Thể Phương. Những tưởng sẽ còn mất một thời gian dài, thế nhưng không có nghĩ tới, ngay tại thời điểm này Thể Phương bạo động. Hắn không quản bên ngoài, vội vàng lấy tâm thần đi quan sát thể nội. Đây là hắn đan điền, thế giới đan điền. Chỉ thấy thế giới này vô cùng to lớn, tựa như vô biên một dạng. Thế giới này khắp nơi đều là hỏa diễm hừng hực, đại địa đều bị đốt thành một mảnh vô biên dung nham, coi như là trên bầu trời cũng chỉ có một màu đỏ rực như đại hoàng hôn. Ở giữa thế giới này, một cái lớn như tinh cầu khối lập phương lơ lửng tại đó. Nó 12 mảnh không ngừng biến hóa, liên tục thay đổi vị trí. Đây là Thể Phương, chỉ là lúc này nó đang bị đế diễm bao phủ lấy, điên cuồng thiêu đốt dung luyện. Lúc này Thể Phương đã bị nung đến đỏ, mặc dù không tổn hao gì, nhưng là bên trên nó hoa văn ẩn ẩn có dấu hiệu vặn vẹo. Bên trong Thể Phương bùng nổ đi ra từng cỗ lực lượng tàn phá hắn cơ thể. Đây là nó cảm nhận được nguy cơ mà làm ra phòng ngự. Cỗ lực lượng kia nhanh chóng lan tỏa khắp Doanh Thiên thân thể, chui vào hắn kinh mạch xương cốt tiến hành phá hư. Coi như Doanh Thiên thân thể lại cường đại cũng như cũ chịu không được cỗ lực lượng này. Bùm bùm, trong chốc lát cường hoành lực lượng bạo phát mà ra, xuyên qua hắn thân thể. Doanh Thiên cơ thể nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, tựa như cái sàng một dạng. Mặc dù đau đớn, nhưng là Doanh Thiên vẫn bình thản, chậm rãi điều động trong thức hải tất cả đại đạo đi tới, tiến hành chấn áp Thể Phương. Vô cùng vô tận đại đạo phù văn dũng mãnh tiến tới, như đại hồng thủy một dạng, hóa thành từng đầu đại đạo trường hà quấn lên Thể Phương, cố gắng đem nó bình ổn lại. Thiên bảo chính là thiên bảo, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, cho dù là Doanh Thiên hiện tại cũng là cố hết sức. Thể Phương dù sao cũng không thuộc về phiến thiên địa này, cho nên muốn đem nó khuất phục luyện hóa đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ở bên ngoài, thân thể Doanh Thiên đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân đều là máu tươi. Mà lại có hừng hực hỏa diễm theo những lỗ này chạy ra, đem Doanh Thiên bốc cháy như hỏa nhân. Đế diễm, quản chính vương tê ra đầu. Hắn phát hiện Doanh Thiên trạng thái không đúng, mặc dù hắn không rõ ràng lý do gì. Nhưng là Doanh Thiên chính là đang gặp rắc rối, đối với hắn chính là cơ hội. Tuy vậy, quản chính vương cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn cảm nhận được Doanh Thiên bên trong cơ thể đang có một cỗ khủng bố lực lượng đang chờ bạo phát. Nếu là hiện tại xuất thủ, không may đem cỗ lực lượng kia nổ bạo, vậy hắn cũng liền phải chết ở chỗ này. Doanh Thiên chỗ quanh người, đại đạo hiển hóa cùng với khủng bố lực lượng lẫn nhau diễn hóa, trong phút chốc biến thành một mảnh hủy diệt không gian. Nơi đó biến thành một mảnh cấm khu, không thể tùy tiện xâm nhập. Doanh Thiên mặc dù đem Doanh Thiên đạo điều động tới chấn áp Thể Phương, nhưng vẫn là chưa đủ. Thể Phượng bạo động quá mức khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại tiếp tục điều động chân mệnh, Thái Sơ chân mệnh cùng Nguyên Thủy chân mệnh, từng cỗ ôn hòa pháp tắc rủ xuống, khóa lên Thể Phương. Chưa hết, Doanh Thiên đem cả sinh mệnh thổ phù cũng đều xuất động. Sinh mệnh thổ phù cũng là thiên bảo, lúc này cũng phát huy ra tác dụng. Ta cũng không tin không luyện được ngươi, Doanh Thiên ánh mắt chăm chú nói ra. Ở bên ngoài lúc này, thân thể Doanh Thiên cũng chậm rãi ổn định lại, xung quanh hắn dị tượng cũng là chậm rãi biến mất, hư vô tiêu thất. Ngay tại thời điểm Doanh Thiên an tĩnh lại, một cái xoay tròn bảo tháp đánh tới, trực tiếp va trúng trên người Doanh Thiên, đem hắn cho đánh bay vạn dặm. Cái kia bảo tháp cũng là một kiện cường đại chiến binh, lại thêm quản chính vương thực lực cường đại, đánh ra một kích này, chính là khủng bố. Doanh Thiên thân thể vốn đã thương nặng, lại gặp phải trùng kích thương thế lại càng hỏng. Hắn bị đánh bay đi, trên đường bay thánh huyết vương vãi khắp nơi. Mà lại một kích này chấn động đến bên trong hắn đan điền, nguyên bản Thể Phương có chút an ổn xuống lại tiếp tục bạo động đứng lên. Doanh Thiên tình huống nguy hiểm, mặc dù như vậy thế nhưng là hắn vẫn bình tĩnh cố gắng đem Thể Phương chấn áp xuống. Đúng lúc này, cái kia bảo tháp lại xoay tròn công tới. Doanh Thiên tay phải nổi lên ức vạn đạo phù văn, một cái long ảnh quấn trên cánh tay hắn, trong nháy mắt để tay của hắn biến thành một cái long chảo. Long chảo thù, vuốt rồng sắc bén vô cùng cứng đối cứng, cùng bảo tháp một chỗ va chạm. Nga u, dư ba khủng bố mãnh mẽ lan tỏa, một cái chấp pháp giả tránh không kịp bị dư ba này đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh nổ tung. Mấy cái chấp pháp giả khác sợ hãi, vội vàng chạy ra sau tế đàn ẩn nấp, lo sợ bị dư ba họa lây. Một tiếng long ngâm dài vang lên, bảo tháp cấp tốc xoay tròn cùng long chảo một chỗ đụng nhau, lập tức để cho bắn ra vô số tinh hỏa. Oanh, rốt cuộc bảo tháp cùng Doanh Thiên tách ra, trên bảo tháp lưu lại một vệt long chảo thật dài quấn quanh bảo tháp. Hiển nhiên là đã bị hư hại, Doanh Thiên cánh tay cũng cơ hồ đều hỏng, vuốt rồng gãy mất, da thịt cánh tay đều bạo tạc, chỉ còn lại bạch cốt. Thân thể thật đáng sợ, quản chính vương nhìn mình bảo tháp bị hư hại, sợ hãi mà than, đúng lúc này, Doanh Thiên trên thân lại xảy ra biến hóa, lồng ngực của hắn nổ tung mà ra, để lộ ra bên song xương sườn. Hiển nhiên vừa rồi cùng bảo tháp kia đối cứng, khiến cho thể phương chấn áp không được tiếp tục bạo động. Doanh Thiên mặc dù mặt bình tĩnh không biểu tình, nhưng là vẫn phun ra một câu. Con mẹ nó, nhân cơ hội này, quản chính vương lại tiếp tục xuất thủ. Hắn điều động bảo tháp bay lên trên, từ bên trên đè xuống, muốn đem Doanh Thiên chấn áp bên dưới tháp. Bảo tháp hóa lên càng khổng lồ tựa như lưu tinh rơi xuống một dạng, hướng đỉnh đầu Doanh Thiên đè xuống. Bảo tháp này tổng cộng 100 tầng, tựa như 100 cái thiên địa rơi xuống một dạng, uy lực không thể coi thường. Sinh mệnh thổ phù đang tại đè xuống thể phương, Doanh Thiên cũng không thể vận dụng nó đến chữa thương, chỉ có thể tự mình gánh chịu thương thế. Hắn cánh tay chỉ còn lại xương kia tiếp tục nâng lên, đạo văn trên xương cốt lưu chuyển, liên tục đánh ra ba quyền, quyền hoành không mà lên. Long chiến vũ dã, phi long tại thiên, tiềm long tại uyên, đình tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, ba đạo thần long hư ảnh hoành không mà lên, trực tiếp cùng đáy bảo tháp kia va chạm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần dư ba khủng bố nổ tung, ba đạo thần long hư ảnh bị bảo tháp nghiền nát, bảo tháp xoay tròn tiếp tục ập xuống. Doanh Thiên cánh tay kia cùng đáy tháp chạm nhau, thân thể cấp tốc rơi xuống. Một đạo hủy diệt lực lượng từ trên tháp tràn xuống, dũng mãnh tại trên Doanh Thiên thân thể tàn phá. Hắn thân thể đã rách trăm ngàn lỗ, lại thêm bảo tháp trùng kích thân thể liền muốn sụp đổ. Ông, từng cái chân mệnh hiển hiện dưới chân Doanh Thiên, đem hắn thân thể chống đỡ. Nhưng là lúc này, thiếu đi chân mệnh chấn áp, thể phương bạo tạc đi ra lực lượng càng mạnh mẽ. Doanh Thiên cũng là chịu không nổi, miệng phun một ngụm máu lớn. Lúc này đây, Doanh Thiên đưa ra một cái quyết định. Hắn đem trong đan điền thế giới cả thể phương cùng đế diễm chuyển lên thức hải thế giới. Bên trong thức hải chấn áp thể phương dễ dàng hơn, nhưng là cũng nguy hiểm cực kỳ. Thời điểm thể phương xuất hiện ở bên trong thức hải, lập tức để thức hải thế giới sóng nổi dữ dội, biển động mạnh mẽ. Bên trong thức hải, Doanh Thiên linh hồn hiện thân tự mình tiến đến chấn áp thể phương. Thêm vào đó là thập đại linh căn lực lượng một chỗ hội tụ gia trì. Hắn hành động này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nếu không cẩn thận, linh hồn hắn liền sẽ bị thể phương đả thương. Nhẹ thì ngất đi, nặng thì linh hồn tan vỡ, hắn sẽ lần nữa rơi vào cái chết, không biết bao lâu mới có thể lần nữa trùng sinh. Lúc này, bên dưới đáy biển, chậm rãi nhô lên ba cái thân ảnh khổng lồ, mỗi một cái thân ảnh đều cao chạm thương thiên, đứng thành hình tam giác. Một cái là một tôn đại Phật tổ. Tôn đại Phật tổ này ngự trên một cái hoàng kim đài sen, sau lưng ngàn cánh tay xếp thành hình quạt toát ra vô cùng vô tận Phật quang. Đại Phật đỉnh đầu nâng lên một tòa Tu Di Sơn, trên Tu Di Sơn ngồi lấy từng tôn thánh Phật xếp bằng, Phật âm vang lên cuồn cuộn. Đại Phật hai tay hướng tới tuôn ra lực lượng một chỗ áp lên thể phương. Cái thứ hai trái ngược đây là một cái ma thần Xâm La vạn tượng tám tay, toàn thân ma khí trùng thiên. Sau lưng nó 10 đôi ma rực triển khai tựa như muốn che lấp thiên địa một dạng. Đỉnh đầu tôn ma thần này ẩn ẩn xuất hiện một mảnh hắc ám, bên trong hắc ám oan hồn du lượn. Giống như là phong đô một dạng, ma thần này tựa như là tà ác nhất thiên ma, chỉ có hủy diệt cùng giết chóc mục đích. Xâm La vạn tượng này nâng lên 8 cánh tay, đồng dạng áp tới thể phương. Cái thứ ba đây là một tôn tựa như thánh nhân tựa như thế tôn một đên, trên người nó thánh quang chói lọi, sau lưng âm dương bát quái xoay tròn, ngũ hành huyền hoàng trôi nổi, đỉnh đầu hồng trần uốn lượn. Thế tôn này trên trán mở ra một cái mờ mịt con mắt, trong con mắt này tràn ngập một mảnh hỗn độn mờ mịt. Hỗn độn chi khí từ trong mắt tuôn trào, hướng lên thể phương gia trì. Doanh Thiên đây là toàn lực, ở bên ngoài, thân thể của hắn vẫn là bị bảo tháp kia không ngừng ép xuống, vết rách loang lổ. Một đạo quang mang bay tới, đây là một thanh trường kiếm. Kiếm này là nhắm tới Doanh Thiên mi tâm, có thể tưởng tượng sau một khắc Doanh Thiên đầu lâu nhất định sẽ bị xuyên thủng. Cách chương.